Tử khí đông lai, chương 49, góc truyện audio.com. Tô Nguyên quay mặt chỗ khác, Lục Sách buông lỏng ra màn xe, hai người giống như chưa hề nói chuyện đồng dạng, Lục Sách đánh ngựa đi về phía trước. Tô Cầm nhìn ở trong mắt không phải do cười khẽ âm thanh, lần trước Tô Nguyên luôn miệng nói không thích Lục Sách nhưng mới rồi, hai người mắt đối mắt, mặt mày đưa tình, đây là lừa gạt ai đây? Nàng kéo một lasso Nguyên ống tay áo, cố ý hỏi. Nhị biểu ca cùng ngươi nói cái gì rồi? Làm sao một chút lại không thấy? Tô Nguyên nhìn thấy trong mắt nàng giấu giếm chế nhạo, đầu bỗng dưng đau đớn, được chứ, lần này nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Nàng một câu đều không nói, càng nói càng hắc. Tô Cầm cười đến nhánh hoa run rẩy. Tô Nguyên nhịn không được bóp nàng một chút. Lão phu nhân nhìn một chút các nàng. Ở bên cạnh ta cãi nhau ầm ĩ chính là ở bên ngoài cũng không nên như vậy, 14-15 tuổi người, nội dung chính trang, dáng vẻ tốt. Đúng, lần này trở về cũng nên để các ngươi học ít chuyện, chỉ là đọc sách cũng không đủ, nên cùng các ngươi mẫu thân cùng một chỗ học chủ trì việc bếp núc, tương lai lập gia đình cũng không trở thành hai mắt đen thui. Nói đến lấy chồng, hai cái cô nương đều trầm mặc xuống. Tô Cẩm là đối gả không thành hàn như ngộ đau buồn, Tô Nguyên là không bỏ được lấy chồng, nàng muốn một mực bồi tiếp mẫu thân, còn có hai cái đệ đệ muội muội. Nhìn hai tiểu cô nương đều cúi đầu xuống, lão phu nhân tưởng rằng thẹn thùng đâu, cười a a tới Linh Sơn chân, xa ngựa dừng lại tới. Lão phu nhân xuống xe cùng Lục Thái phu nhân tụ hợp, dẫn bọn tiểu bối đi bái tế tổ tiên, đốt rất nhiều hàng mã tiền giấy, khói bụi theo gió phiêu tán, một trận lại một trận. Mắt thấy người trẻ tuổi bốn phía đi đạp thanh, Lục Thái phu nhân cùng lão phu nhân nhẹ giọng nói chuyện. Hoán Dương nói muốn đem Tĩnh Anh gả cho Ngô Thế Tử, Tào Quốc công phủ lập tức bên kia liền muốn đến cầu thân, ta cái này trong lòng loạn a, Lục Thái phu nhân xóa con mắt. Tướng công đã sớm không có ở đây, Hoán Dương nhận tức vị, một chút không nghe lời của ta, ta kêu hắn nhìn nhìn lại tình thế, hắn không chịu, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu. Tào Quốc công người này cách đối nhân xử thế đều không được ưa chuộng, lão phu nhân lắc đầu. Hoán Dương thật là không bằng Hoán Vân trầm ổn. Đúng vậy a, Hoán Vân cũng không đồng ý, nhưng Hoán Dương là lão đại cũng không muốn nghe hắn, huynh đệ bọn họ hai cái tình cảm đều không có trước kia tốt. Lục Thái phu nhân nhắm lại hai mắt, ta gần nhất đều ngủ không ngon, tổng mơ tới tướng công, không biết được có phải hay không. Ai nha, lão phu nhân vội muốn chết, phi một tiếng. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ngươi là trong lòng chưa nghĩ tới mới nghĩ đến muội phu cùng khác không quan hệ. Ta nhưng chỉ có ngươi, đại ca ở xa Lạc Dương, ngày bình thường cũng không gặp được ngươi nhưng cho ta tốt tốt. Là, Lục Thái phu nhân cười khổ, kỳ thật con cháu tự có con cháu phúc, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ngươi nhìn Thừa Phương bây giờ không phải là rất tốt sao? Bọn hắn đều có chủ ý của mình, đã Hoán Dương nhất định phải kết thân, liền theo hắn đi, tính tình của hắn ta nhìn Thừa Phương cũng không khuyên nổi, lại nói Thừa Phương cũng không tiện nhúng tay, hai người bọn họ luôn luôn không thể đồng ý lời nói, nếu là Hoán Vân còn tốt chút. Lão phu nhân khuyên Lục Thái phu nhân, người liền không cần lo, có lẽ là công việc tốt đâu. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân nhìn xem Lục Hoán Dương lớn lên, đứa nhỏ này rất tùy hứng, làm chuyện gì đều là bằng nhất thời yêu ghét. Giống đối hai đứa con trai, trước kia trước sủng ái Lục Sách chính là không đem Lục Vanh đưa vào mắt, bây giờ Lục Sách không hợp tâm ý của hắn, hắn lại coi Lục Sách là thành cái đinh trong mắt, yêu hận đều quá cực đoan. Hiện tại nhất định phải cùng Tào Quốc công phủ kết thân, lại là tham nhất thời hiền hách mình cao hứng, đều không thèm để ý người bên ngoài ý nghĩ. Không duyên cớ cũng làm cho ngươi phiền lòng, Lục Thái phu nhân bất đắc dĩ đến vỗ vỗ lão phu nhân tay. Thôi được, hiện tại liền đi được tới đâu hay tới đó. Nàng cười một cái, hai chúng ta lão cốt đầu khó được đi ra một chuyến, cũng đi xem một chút phong cảnh đi, ngươi nhìn một cái, bên kia bông hoa mở tốt bao nhiêu. Cái này hoa dại cũng có hoa dại Mỹ, lão hai tỉ muội dắt tay ngắm hoa, đầu kia Tô Nguyên là cùng Tô Cẩm, Lục gia các cô nương cùng một chỗ, đơn giản cũng là tản bộ, nhìn ngắm phong cảnh, bất quá hôm nay đông đảo gia tộc đều đi ra tế tổ, chân núi có thật nhiều cô nương, khắp nơi đều có hoan thanh thiếu ngữ. Tô Cẩm chỉ vào mới tới một chiếc xe ngựa. Nhìn, là Trần gia đâu, lập tức Trần cô nương muốn làm hoàng hậu. Trong ấn tượng, cái kia Trần Huẩn Ngọc vô cùng hồn nhiên, làm người khác ưa thích, trước kia là ở tại Tô Châu, năm ngoái chuyển đến Kinh Đô liền bị Thái hậu nương nương coi trọng, tuyển làm tương lai hoàng hậu, nghĩ đến nàng sau cùng kết cục, Tô Nguyên nhịn không được thở thật dài, một cái tháng sau nàng liền muốn vào cung, đáng tiếc mình làm không được cái gì. Bất lực, đúng là cũng không muốn lại gặp một lần Trần Huẩn Ngọc, miễn cho lòng tràn đầy áy náy, cùng Tô Cẩm nói. Chúng ta đi nơi khác a, đang nói, Lục Tĩnh Anh mấy cái đến đây, còn có Tào Quốc công phủ Ngô Lệ Hoa. Các ngươi muốn đi đâu? Lục Tĩnh Xu nói, Không như cùng chúng ta đi bờ sông đi một chút, nơi đó dương liễu dáng rất đẹp mắt, tất cả đều rủ xuống trong nước, còn có người ở nơi đó câu cá. Lục Tĩnh Anh ánh mắt lướt qua Tô Cẩm Mặt, nhớ tới vừa rồi Lục Vanh nói lời, bảo nàng đi cầu phụ thân, nhịn không được liền cười lạnh âm thanh, nhà mình ca ca thật sự là không có ánh mắt, cũng không biết làm sao lại coi trọng Tô Cẩm. Người này giỏi thay đổi lại không có lương tâm, trước sớm cùng nàng nhân tình, lời gì đều nói, bây giờ Nguyễn Di Nương phù chính, lập tức liền cùng Tô Nguyên tốt hơn. Môn tự vấn lòng, nàng hiện tại cũng chướng mắt Tô Cẩm, bất quá ca ca thích cái này một mặt si tâm giấu không được, cố gắng gọi ca ca như cái nguyện cũng tốt. Lục Tĩnh Anh nói, Bạch Hà bên trên chèo thuyền chơi mới có ý tứ chứ, ta cái này khiến người đi làm một chiếc đến, chúng ta trên thuyền có thể gọi ngư dân nướng cá ăn. Tô Cẩm cười la Sô Nguyên, chúng ta ngồi cùng một chỗ, cặp hai người thân thân mật mật, Lục Tĩnh Anh càng tức giận cùng Ngô Lệ Hoa nói. Có ít người vốn là không ra gì, ai ngờ một khi bên trên đầu cành, ngược lại là có khả năng, với ai đều có thể bình khởi bình tỏa. Đây là châm chọc Tô Nguyên vốn là thư nữ. Tô Nguyên nghe được tự nhiên nổi nóng, chỉ ngay trước mặt rất nhiều người, không đến mức đi cãi lộn, sắc mặt lại là lạnh xuống. Ngô Lệ Hoa cũng cảm thấy Lục Tĩnh Anh có chút quá mức, hòa giải nói. Chúng ta mau mau đi ngồi thuyền đi, đừng chậm, sắp trời tối sầm lại, cái này trên sông phong liền lớn. Thế mà cũng không thuận nàng, Lục Tĩnh Anh nói. Góc chuyện audio.com, ta hiểu được ngươi lập tức cũng muốn cùng bọn hắn nhà thành thân thích. Nàng tiếng cười lạnh, cái kia Tô Văn Huệ cũng là leo cao nhánh hạng người, vậy mà có thể gả vào Trương gia, đây không phải là thành ngươi biểu tỷ sao? Tô Văn Huệ cùng Tô Nguyên rất tốt, hai người quả nhiên rất giống. Tô Nguyên giật mình trong lòng, cả kinh nói, ngươi nói cái gì, ta nhưng không có nói quảng, cái kia Trương gia hôm qua đều đi cầu hôn. Lục Tĩnh Anh liếc xéo nàng một chút, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi hai nhà không phải đường thân sao? Thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng Tô Minh Thành đều đã chết, làm sao Trương gia sẽ còn cùng bọn hắn nhà kết thân đâu. Cũng là lạ Trương Tôn Tích cứ như vậy thích Tô Văn Huệ. Cần phải thật là như thế này, vì cái gì về sau sẽ bị Thanh Lâu Hoa Khôi thông đồng, đến mức đem Tô Văn Huệ tức chết. Tô Nguyên mười phần đau đầu, Tô Cẩm nói khẽ, chờ trở về hỏi lại hỏi tổ mẫu đi, cũng chỉ có thể dạng này, Tô Nguyên gật đầu. Mọi người tới Bạch Hà một bên, chỉ gặp nước sông thanh thanh, cây liễu lưu luyến, cũng nhịn không được tán dương, quả nhiên bờ sông cũng có người câu cá, ngẫu nhiên trông thấy dây câu lóe lên, chính là có cá treo ở phía trên nhảy nhót tưng bừng. Con cá này nhìn xem màu mỡ tất nhiên ăn ngon. Lục Tĩnh Nhiên tuổi còn nhỏ, đã tại thèm ăn. Hạ nhân lúc này dắt một đầu ô bồng thuyền đến, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đủ để ngồi lên 7-8 người, chỉ Tô Nguyên bởi vì Trương gia sự tình không có có tâm tư, một chút đều không muốn đi trên sông du thuyền, chính là tại bờ sông ngồi xuống. Tô Cẩm thấp giọng nói, ta nghĩ đi chơi, chờ ta trở lại lại cùng ngươi. Tô Nguyên nói, không có chuyện, ngươi đi đi ta vừa vặn nghĩ suy nghĩ chuyện. Nàng muốn tìm cái biện pháp, Tô Cẩm bước nhanh liền đi. Tô Nguyên tại dưới cây liễu đang muốn gọi Thải Vi cầm cái đệm phủ lên, đối diện có người lên câu, nàng dương mắt xem xét chỉ gặp người kia mặc màu xanh thẳng bào, dáng người thon dài, tuấn mi mắt phượng, không phải Hàn Như Ngộ là ai. Đột nhiên liền hiểu được vì cái gì Tô Cẩm vừa rồi vội vã đi ngồi thuyền, đại khái là phát hiện bên kia bờ sông Hàn Như Ngộ. Cái này nhị tỷ A Tô Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Thải Vi vừa muốn thả cái đệm, Tô Nguyên lại chuyển đến khác chỗ ngồi đi, nàng cũng không muốn cùng Hàn Như Ngộ cách sông, mặt đối mặt vạn nhất bị nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng làm gì đâu. Nàng ở phía xa nghiêng chân ngồi xuống, khác cô nương đều tại cái kia trên chiếc thuyền, Lục Tĩnh Anh còn tìm cần câu cá đến, dự định ở đầu thuyền câu cá, Lục Tĩnh Xu cười nói. Trước kia đến đều không có ngồi thuyền, khó được một lần còn rất hài lòng. Nàng chỉ phía trước, nguyên lai có không ít người đến du thuyền đâu. Lục Tĩnh Anh cười, kia là tự nhiên, nàng thả câu, Lục Tĩnh Nhiên cũng đi theo câu cá. Ngô Lệ Hoa nói chuyện với Lục Tĩnh Xu, chỉ có Tô Cẩm chưa hết hy vọng, nhìn thấy Hàn Như Ngộ, một trái tim lại bị hắn câu dẫn, mắt thấy thuyền vạch đến phụ cận, nàng từ thuyền đứng lên, muốn gây nên Hàn Như Ngộ chú ý, dù là nhìn một chút cũng tốt, có lẽ hắn sẽ bị mình hấp dẫn lấy đây. Nàng cũng không thể nhận mệnh, liền gả cho người khác. Một màn này đều tại Lục Tĩnh Anh trong mắt nàng càng phát ra chán ghét Tô Cẩm, cứ như vậy nhi còn muốn gả cho Hàn Như Ngộ, gả cho ca ca của mình đều trèo cao. Góc chuyện audio.com, nàng cong ngón búng ra, một viên nho nhỏ cục đá lặng yên không tiếng động tập kích Tô Cẩm chân, nàng hoàn toàn không có phòng bị cả người. Phù phù, một tiếng liền ném tới trong nước, bờ sông Lục Vanh trông thấy cả kinh trợn mắt hốc mồm, tỉ tỉ nói mấy người các nàng cô nương muốn đi du thuyền chơi, hắn thích Tô Cẩm chính là nhịn không được đến nhìn lén, ai nghĩ đến Tô Cẩm vậy mà lại rơi xuống nước. Lục Vanh liền y phục cũng không kịp thoát, đi theo liền nhảy xuống. Cách chương.